chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 ngồi chờ anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 33 ngồi chờ anh hùng cứu mỹ nhân. Lầm Giặc Dương lúc này mới phản ứng lại đây chính mình. Đây là bị Cố Nam Tích tên kia cấp âm. Gia hỏa này rời đi hắn lực chú ý. Cấp Tư Đồ Phong chế tạo cơ hội. Nếu hôm nay thật sự chỉ có hắn một người nói. Nói không chừng thật đúng là bị bọn họ đắc thủ, xem ra về sau đến phá lệ chú ý Cố Nam Tích. Người này làm việc trầm ổn, lấy đại cục làm trọng. Tư Đồ Phong bên người có như vậy một người. Cùng cấp với như hổ thêm cánh, Tư Đồ Phong đem Lam Giặc Dương đánh ngã xuống đất. Cũng không ham chiến, mà là vòng qua hắn đi cứu Trần Thanh Thanh, Lam Giặc Dương nhìn hắn đi qua đi. Cũng không ngăn cản, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh, cá đã thượng câu. Có thể thịt kho tàu, người tới, đem Tư Đồ Phong cấp lão tử đánh gần chết mới thôi. Dứt lời, phía trước kia một đám giấu ở chung quanh tên côn đồ đồng thời lên sân khấu. Đem Tư Đồ Phong cấp bao quanh vây quanh, Tư Đồ Phong là hắc đạo xuất thân. Từ nhỏ nhìn quen trường hợp như vậy, cũng không sợ hãi, hắn thân thủ lưu loát. Ngắn ngủn vài phút công phu liền đánh ngã một loạt, thẳng xem đến Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc. Mồm, Tư Đồ Phong cư nhiên như vậy có thể đánh. Thật là lợi hại, đánh người tư thế hảo soái. Đặc biệt kia một chân xoay chuyển đá, một chân liền đá phiên hai cái. Quả thực khốc tễ, một hồi chiến tranh, không hề trì hoãn, Tư Đồ Phong thắng lợi chính là lại thấy đám kia tên côn đồ đột nhiên ngừng lại. Từ trong túi lấy ra một phen thoạt nhìn giống dao gọt hoa quả giống nhau đoản đao. Mũi đao thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Trần Thanh Thanh chỉnh trái tim đều nhắc lên, Lam Giặc Dương đây là thật muốn giết Tư Đồ Phong. Sao, hắn rốt cuộc cùng Tư Đồ Phong chi gian có bao nhiêu đại thù a? Một lời không hợp liền rút đao, mà Tư Đồ Phong thoạt nhìn lại vẫn là thực chấn định. Một chút sợ hãi biểu tình cũng chưa lộ ra tới, Trần Thanh Thanh tưởng. Kỳ thật hắn trong lòng đã sợ đến chết khiếp đi. Như vậy chấn định đều là giả vờ đi. Tiếp theo, Tư Đồ Phong hướng tới nàng từng bước một đi tới. Mà những người đó từng bước một hướng tới hắn tới gần, nếu Trần Thanh Thanh hiện tại có thể nói lời. Nói nhất định sẽ lớn tiếng kêu gọi. Đừng tới đây. Ni mà ngươi đem một đám tên côn đồ đều đưa tới ta nơi này tới là mấy cái ý tứ a? Ta là vô tội hảo sao? Các ngươi liền tính muốn đánh nhau cũng ly ta xa một chút a. Vạn nhất không cẩn thận thương cập vô tội làm sao bây giờ? Ông nội của ta đã có thể ta như vậy một cái cháu gái nhi. Xảy ra chuyện các ngươi bồi đến khởi sao? Tư Đồ Phong rốt cuộc đi đến nàng bên người. Phi thường bình tĩnh đem miệng nàng thượng băng dính cởi bỏ, Trần Thanh Thanh miệng một giải phóng. Liền lớn tiếng kêu gọi nói. Tư Đồ Phong, tiểu tâm, bởi vì nàng rõ ràng thấy. Tư Đồ Phong phía sau có một tên côn đồ. Chính cầm đoạn đao muốn hướng hắn phía sau lưng thọc nhưng Tư Đồ Phong rõ ràng nghe thấy được. Lại không tránh không né, giúp nàng cởi bỏ dây thừng, ngay sau đó. Nàng liền thấy cái kia lấy đoạn đao cắm Tư Đồ Phong tên côn đồ ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếp theo, một đám kính trang trang điểm bưu hình đại hán vọt tiến vào. Trong tay còn cầm cùng loại súng ống ngoạn ý nhi, bọn họ vừa tiến đến liền hướng Tư Đồ Phong khom. Lưng nói, thiếu chủ Trần Thanh Thanh chỉ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Tư Đồ Phong đây là đã sớm biết bên người có giúp đỡ mới không tránh không né chơi khóc. Mẹ nó không nói sớm, hại nàng lo lắng vô ích nửa ngày, thật là đủ đáng giận. Tiếp theo, Lam Giặc Dương đã bị Tư Đồ Phong hung hăng đạp một chân, hắn cười lạnh nói. Lam Giặc Dương, cùng lão tử chơi, ngươi chơi không dậy nổi. Lam Giặc Dương thị huyết hung tợn nhìn hắn nói. Tư Đồ Phong, dựa người trong nhà bảo hộ, không có gì ghê gớm, nếu không có Tư Đồ gia ở ngươi mặt sau chống lưng. Ngươi chính là cái phế vật, vô nghĩa cái gì? Có người giúp ta làm gì muốn chính mình động thủ? Hơn nữa, ngươi không cũng thỉnh một đám tên côn đồ đối phó ta? Ngươi, được rồi, xem ở Hinh Dư tỷ phân thượng, ta thả ngươi một con ngựa. Câm miệng, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi không tư cách để tỷ tỷ của ta tên. Ngoặc kép, một hồi con tin bị bắt cóc. Thuận lợi bị nghĩ cách cứu viện, trò chơi chính thức kết thúc. Trần Thanh Thanh ngồi ở tư đồ phong xe thể thao thượng, thật lâu không phục hồi tinh thần lại tới, tư đồ phong liếc mắt nhìn hắn. Nói, làm sao vậy, bị dọa choáng váng, không, chính là có chút không hiểu được ngươi rõ ràng rất chán ghét ta. Hơn nữa ta cũng thường xuyên đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì còn tới cứu ta, như thế nào, bị bổn thiếu gia cấp cảm động tới rồi, cũng không có, tư đồ phong. Ngoặc kép, ngươi khen tặng một chút lão tử sẽ chết à. Do dự trong chốc lát, Trần Thanh Thanh thật cẩn thận mở miệng hỏi. Tư đồ phong, Lam Giặc Dương vì cái gì như vậy hận ngươi? Dứt lời, Trần Thanh Thanh cảm giác toàn bộ trong xe không khí đều đọng lại. Tư đồ phong cả người liền giống như ngâm mình ở khối băng. Âm lãnh đến cực điểm, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình mau bị đông cứng. Căng ra đầu nói. Cái kia, người nếu là không nghĩ nói, coi như ta không hỏi, lại nghe tư đồ phong đột nhiên mở miệng nói. Cũng không có gì, 2 năm trước một hồi sự cố, Lam Giặc Dương tỷ tỷ bởi vì cứu ta, chết mất, ta thiếu nhà bọn họ một cái mệnh. Thì ra là thế, Lam Giặc Dương cùng hắn tỷ tỷ quan hệ nhất định thực hảo đi. Bằng không cũng sẽ không như vậy hận tư đồ phong, không khí trở nên có chút trầm mặc. Trần Thanh Thanh thấy tư đồ phong biểu tình có chút thương cảm. Liền nghĩ liêu chút nhẹ nhàng đề tài, tư đồ phong. Ngươi vừa mới như thế nào biết sẽ có người tới cứu ngươi à? Ta là tư đồ gia duy nhất người thừa kế. Tùy thân đều có người âm thầm bảo hộ, chính là bọn họ ngay từ đầu vì cái gì không ra à? Những người đó sẽ chỉ ở ta có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm mới ra đến. Cho nên vừa mới tư đồ phong sắp bị thọc thời điểm bọn họ mới xuất hiện. Kìa nếu là ngươi bị người đánh cho tàn phế đâu? Ta nói, chỉ cần không có sinh mệnh nguy hiểm bọn họ liền sẽ không xuất hiện. Như vậy tàn nhẫn, ngươi bị thương ngươi ra ra cùng phụ thân liền không đau lòng. Tư đồ gia lịch đại gia chủ đều là như vậy lại đây. Không tính là tàn nhẫn. Hơn nữa. Bổn thiếu gia sao có thể bị người đánh cho tàn phế. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, hảo không dung ấp ủ ra tới đau lòng bị đánh gãy như thế nào phá. Hơn nữa, thiếu niên ngươi đã tàn hảo sao? Não tàn, đưa ngươi hồi trường học. Không, ta muốn đi đường đi bộ bên kia lấy cái chuyển phát nhanh. Ngươi tìm một chỗ phóng ta xuống dưới liền hảo, có chuyển phát nhanh vì cái gì không trực tiếp gửi. Đi trường học, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, tìm cái lấy cớ nói. Ta không muốn nghe thấy trong trường học quảng bá xuất hiện tên của ta Islam trường học giống. Nhau kêu học sinh đi bảo vệ cửa nơi đó lấy chuyển phát nhanh. Liền sẽ thông qua quảng bá kêu gọi người nọ tên họ. Toàn bộ trường học người đều nghe thấy, cái này tư đồ phong cũng là biết đến. Liền không có tiếp tục hỏi, ta đưa ngươi đi đi. Cảm ơn, tư đồ phong đột nhiên trở nên như vậy thân sĩ. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ thực không thói quen, mà Trần Thanh Thanh đột nhiên đối hắn khách khí như vậy. Tư đồ phong cũng tỏ vẻ thực không thói quen, dọc theo đường đi. Không khí đều có chút kỳ quái. Chờ Trần Thanh Thanh đem chuyển phát nhanh bắt được tay. Tư đồ phong lại đưa nàng trở về trường học, vừa đến trường học. Trần Thanh Thanh cùng trốn dường như chạy như bay ra hắn xe thể thao. Chỉ chốc lát sau liền chạy trốn không thấy bóng dáng, tư đồ phong nhìn nàng biến mất bóng dáng. Nhíu nhíu mày, mẹ nó, hắn lại không phải lão hổ, đến nỗi chạy nhanh như vậy sao? Trở lại ký túc xá, Trần Thanh Thanh phát hiện 2 cái bạn cùng phòng đều không ở. Cứ yên tâm mở ra chuyển phát nhanh bao vây, sau đó rửa mặt thay quần áo. Đem thủy tinh lắc tay mang ở trên cổ tay, đi đến ký túc xá trên ban công, nâng lên tay cầm không trung đương bối cảnh, chụp mấy tấm, lại đem lắc tay bắt lấy, mang ở chân lỏa thượng, đi buồng vệ sinh, mở ra tắm vòi sen vòi phun, đối với chân xả nước, di động rắc rắc chụp mấy tấm, tuyết trắng tiểu xào chân ở bọt nước trông được lên mỹ lệ cực kỳ. cái kia thủy tinh lắc tay bị thủy xối sau có vẻ dị thường lóa mắt. Hết chương.